Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 122, đem Tokyo gột rửa mà sạch hỏa diễm tế điện. Nam, oa a a a. Conan bị không biết khi nào thì đi đến bên cạnh hắn Haibara ai sợ hết hồn. Vỗ bộ ngực thuận khí một bên lầm bầm. Quá gần rồi tương đương. Vừa nãy hắn vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ bạch ngọc giống như trách nhan. Gần liền ôn nhu lông tơ cũng có thể nhìn thấy, làm cái gì a? Liền biết muốn chuyện kỳ quái, Haibara ai vừa nãy chỉ lo phân tích trên giấy diện chữ viết. Không có chú ý tới khoảng cách của hai người. Ý thức được Conan thất thố vì sao mà đến sau khi liếc mắt chào phúng đạo thật sự quá gần rồi a. Bên cạnh thấy cảnh này Suburaya Mitsuhiko cùng Yoshida Ayumi muốn nói lại không dám nói. Chăm miệng một lời thấp giọng lầm bầm. Có điều âm thanh quá nhỏ. Lẫn nhau trong lúc đó ai cũng không nghe thấy người mới vừa nói này chữ làm sao tới. Conan nói sang chuyện khác. Haibara ai đưa hắn một viên phong tình vạn chủng khinh thường. Nói rằng, ta nói hắn viết chữ thời điểm tay run rất lợi hại. Thật giống như ở chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi như thế, ai? Conan sửng sốt một chút. Nhớ tới đến thật giống hắn cùng Mizuma Suki kết oán chính là từ Mizuma Suki ở án mạng hiện trường. Đột phát đau đầu vì là thời cơ gây nên. Lẽ nào Mizuma Suki có đau nửa đầu loại hình bệnh tật? Ồ đúng rồi. Haibara ai lại đưa ra một điểm. Mizuma Suki mỗi tháng đều chỉ ít đến bệnh viện một lần, hỏi thăm thuốc giải khai phá công tác. Nhưng hắn như là quan tâm thuốc giải người sao? Người là nói, Conan trong lòng đã có đáp án, ngược lại ta lại một lần nhìn thấy cái kia Naomura. Bác sĩ giúp hắn mở ra 10 hộp giảm đau mạnh. Chính là không biết hắn có phải là mỗi tháng đều cần nhiều như vậy, Haibara ai một bộ việc không? Liên quan tới mình. Ta không nói gì, dáng dấp 10 hộp. Hắn kỳ thực là hít heroin chứ. Conan trợn to hai mắt. Coi như là ăn giảm đau mảnh nghiện người cũng rất ít người một tháng cần 10 hộp đi. Ẩn tính to lớn hơn nữa liền cần độ tinh khiết càng cao hơn, ngớ ngẩn a. Hắn nắm chính là không có ma túy thành phần chủng loại. Người cho rằng giảm đau mảnh chỉ có một loại sao? Haibara ai kéo dài khinh thường bên trong. Xin nhờ đại trinh thám thường thức có thể hay không lại rộng rãi một ít, ta hoài nghi ngươi ở y. Học phương diện thường thức đến cùng có phải là thường thức? Conan phản bác, hôm có thể là phi. Thường tinh thông y học cùng thuốc học nha, được rồi ngươi thắng, Conan thấp giọng nói. Thầm một câu, cha nói không sai, đừng tìm nữ nhân giảng đạo lý. Sau đó đem đề tài mang về, cái kia Mizuma cảnh sát nắm loại thuốc kia. Lượng lớn dùng sẽ có tác dụng phụ sao? Trên căn bản hầu như hết thầy thuốc đều sẽ có tác dụng phụ mới đúng. Đặc biệt là lượng cực kỳ lớn dùng tình huống, ta nghĩ muốn a. Haibara ai dùng xuân hành ngón tay như bạch ngọc đốt khéo léo tinh xảo cầm. Ừ nên có táo bạo, dễ tức giận, đa nghi mà có bạo lực khuynh hướng. Hơn nữa, được không cần phải nói. Ta cảm giác những này tất cả đều là tên kia bệnh trạng, Haibara ai mỗi nói như thế. Conan mặt liền trắng một phân. Cuối cùng thực sự nghe không vô ngắt lời nói, kỳ thực hai người bọn họ vẫn còn có chút nguyện vọng. Mizuma Suki, tuy rằng Mizuma Suki đang phá án thời điểm thường thường đau đầu cần đại lượng uống thuốc. Tuy rằng có Conan ở trên căn bản mỗi ngày đều có vụ án làm. Nhưng Mizuma Suki cũng không đến nỗi một tháng ăn 10 hộp thuốc. Haibara ai nhìn thấy lần đó. Kỳ thực là 3 tháng thuốc a thiết. Mizuma Suki đánh cái vang dội hát xì. Có phải là khí trời nguội cũng đúng. Đều 8 tháng phần, Mizuma Suki không biết hắn ẩn giấu đã lâu bệnh đau đầu sắp bởi vì hai cái xú. Tiểu quỷ cùng tấm kia viết ngoáy suy lý bị chọc vào đi ra. Còn ở tập trung tinh thần nhìn địa đồ. Liên quan với sự kiện lần này bên trong, kỳ thực vẫn không có nhớ tới rõ ràng kiếp trước nội dung vở kịch ký ức. Thế nhưng hắn chính là có một loại trực giác nhất định cùng địa đồ có quan hệ. Hơn nữa hắn tin tưởng cái này trực giác nhất định đến từ những kia Trần Phong ở linh hồn ký ức ai. Nha nha nha, ta đi. Mizumasuki đột nhiên phát hiện, vừa mới cái kia vang dội hát xì không cẩn thận đem nước bọt phun ở trên bản đồ. Mizumasuki vội vã dùng tay đi lau, ai ta đi. Xui xẻo, sát sát, Mizumasuki lại kêu rên một tiếng. Làm ký hiệu dùng nước dung tính hồng bút ở bóng loáng trên bản đồ làm ra siêu cấp chậm. Bởi vì loại này bút vốn là loại kia thuận tiện ở hội nghị bên trong quyển trọng điểm sau đó ung. Dung lau bảng trắng bút. Hiện tại phối hợp Mizumasuki ngụm nước. Dễ dàng liền trên địa đồ vẽ ra một đạo đỏ như máu đường hàng không. Càng ngày càng khó trà sát. Ồ, Mizumasuki vừa muốn tìm giấy vệ sinh quét nhà đồ. Chính thư đã quyết định đem toàn bộ địa đồ đều lau khô ráo. Sau đó một lần nữa đánh dấu địa điểm có điều hiện tại Mizumasuki đột nhiên nhìn chằm chằm cái kia. Đến đường hàng không, ngơ ngác có chút xuất thần vậy thì thật là một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Từ thiên mang bắt đầu xẹt qua Yosuya. Ở Yosuya bổ túc mực nước sau khi thẳng đến Shimokita mà đi. Muốn không phải Mizumasuki thu tay lại sớm. Đại khái sẽ ở Shimokita thêm tốt dầu. Trực tiếp rời đi Tokyo thị sau đó từ thị giao rời đi tấm bản đồ này kết quả trên bản đồ từ nguyên. Lai 5 cái điểm liền đã biến thành 2 cái điểm cùng một cái đường vòng cung. Lại như một cái vòng vo, so, bên phải hơn nữa một cái điểm Mizumasuki ngơ ngác nhìn cái chữ này. Càng xem càng mê, đột nhiên ôm đầu hú lên quái dị. Vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra giảm đau mảnh đổ ra một tiểu đem. Mấy cũng không mấy liền nuốt xuống. Liền cái nắp đều không ninh tốt liền cuốn lên địa đồ chạy ra ngoài. Vừa chạy còn một bên thấp giọng chửi bới. Người Nhật Bản viết chữ Hán có phải là đều là ngã xuống bút. Kỳ thực nói trắng ra rất tẻ nhạt. Chính là đem đạo kia đường hàng không xem là bút họa. Sau đó sẽ thêm vào một bút hoạch định Shinagawa phụ cận. Thêm vào Ikebukuro cùng tiền thảo kiều làm 2 cái điểm. Liền tạo thành một cái chữ Hán, hỏa bút họa liền chữ trò chơi Mizumasuki trước cũng từng nghĩ đến. Thế nhưng hắn khá là quen thuộc kiếp trước chữ Hán trình tự. Viết hỏa chữ là trước tiên viết điểm đặt bút. Sau đó viết phiết. Đón lấy là ngắn phiết cùng nại. Mà dựa theo phóng hỏa trình tự. Phạm nhân viết chữ là trước tiên viết tả hữu điểm cùng ngắn phiết. Sau đó viết ra phía dưới người. Viết một nại, mà hầu như 6 phần 10 người Nhật Bản đều như thế viết chữ Hán, hỏa. Còn lại 4 phần 10 người có 3 phần 10 cũng sẽ không viết Hán từ Mizumasuki lảo đảo cũng. Không phải đi tìm Megiu cảnh sát. Hắn cần tìm một cái chân chính có thể ngay lập tức ra lệnh hơn nữa có quyết đoán cao tầng. Mà không phải Megiu Juzo cái này tràn ngập cẩn thận cùng do dự. Làm ra quyết định cũng đến từng tầng đăng báo tên béo đáng chết ký ức cửa lớn đã mở ra. Dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, phạm người đã nhanh muốn bốc cháy Shinagawa hỏa diễm. Hơn nữa suýt chút nữa làm một con thán thiêu Takagi có điều nội dung vở kịch bên trong Takagi là bởi vì Sato Miwako phụ thân vấn đề mà nhảy nhót tưng bừng thời điểm. Bị giết hại Sato Masayoshi hung thủ nói là sát hại cũng không đúng. Nghe nói còn giống như có cái khác ẩn tình tới. Có điều nói là hại chết vẫn là không sai. Nói chung chính là người kia cho hắn gõ hôn mê. Vừa vặn ném đến tên phóng hỏa sắp ra tay cũ chất gỗ trong kho hàng có điều tình huống bây giờ là. Người kia tháng trước cũng đã bị đề đi rồi. Chỉ ít Takagi tên kia bị thán thiêu nguy hiểm không lớn. Thế nhưng nên cũng mang ý nghĩa. Sato Takagi Shiratori 3 người hiện tại nên đều ở Shinagawa phụ cận lắc. Khả năng một người trong đó người sẽ phụ trách đưa bọn nhỏ về nhà. Có điều có ít nhất 2 người ở Shinagawa cùng hung thủ chơi sát vai trò chơi trong lòng nghĩ. Mizumasuki đã đến người kia văn phòng cảnh sát tổng giám Hakuba Saguru tổng giám. Tìm tới phạm nhân hành vi quỹ tích. Mizumasuki liền môn đều không gõ, dùng cuốn lên đến địa đồ và mở ra cửa phòng làm việc đi vào liền thét lên chính đang làm việc. Hakuba Saguru cảnh sát tổng giám, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như bắn ra 2 tia chớp như thế. nhắm vào Mizumasuki. Mizumasuki không để ý chút nào nhìn trở lại. Để hắn xem thấy mình trong mắt hỏa diễm, không nói lời gì đem địa đồ che ở tổng giám làm công trên. Văn kiện mở ra, cầm lấy trên bàn làm việc hồng bút, bù đắp hỏa cuối cùng một bút. Sau đó ở Shinagawa vị trí mạnh mẽ họa một vòng này quyển họa quá sâu. Xem ra là sát không xong. Hakuba Saguru tổng giám liếc mắt nhìn cái kia, hỏa. Đáp án này quá đơn giản. Rất khó để hắn tin tưởng hai người đối diện một giây. Một người làm cho đối phương nhìn thấy chính mình trong mắt nghi vấn. Mà một người khác thì lại biểu đạt sự tự tin của chính mình cùng kiên định hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.